Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Si Tình Nhàm Chán Nhất của tác giả Đỉnh Nhi, chương 19. Tôi không nghĩ đến qua 2 ngày đã gặp được Phu Mạc lần nữa. Tận hơn 8 giờ tối, Chu Minh Khải mới rời Minh Phong. Vừa ra khỏi công ty là thấy một chiếc Maserati mang phong cách Tây đầy xa hoa đứng trước cửa. Thân xe lấp lánh rất bắt mắt. Dù là người không hiểu xe như tôi cũng nhìn ra giá trị không nhỏ của chiếc xe. Chu Minh Khải không chú ý mấy, đi thẳng qua chiếc Maserati và chuẩn bị gọi taxi. Bởi trong khoảng thời gian này, giấc ngủ của Chu Minh Khải đều dựa vào thuốc, nên trạng thái tinh thần luôn là đang gắng gượng chống đỡ. Lái xe tốn sức lực, hắn dứt khoát trực tiếp không lái nữa. Mới bước được vài bước, chiếc xe kia trực tiếp theo cùng. Chu Minh Khải dừng chân, nhìn về phía chiếc xe đó. Cửa sổ xe cũng chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt của Phu Mạc. Y đeo kính râm và mang một nụ cười sáng. Phu thiếu, Chu Minh Khải không nhớ rõ lắm. Thật trùng hợp. Trùng hợp cái quỷ gì? Chẳng lẽ y tới nơi này để ngắm sao chắc? Quả nhiên Phu Mạc tháo kính râm xuống rồi nở nụ cười, lộ ra hàm răng rất trắng, chứa ít cảm giác trẻ con. Tôi đặc biệt đến tìm giám đốc Chu, muốn lại mời giám đốc Chu bữa cơm, hắn nói. Chu Minh Khải lịch sự xa cách. Không được, tôi còn về nhà làm việc, hẹn ngày khác đi. Ngày khác của giám đốc Chu là ngày nào? Phu Mạc cũng không lùi bước. Ngày mai có được không? Tôi nhìn Phu Mạc, da mặt còn dày hơn tôi. Hiển nhiên Chu Minh Khải không nghĩ rằng Phu Mạc sẽ nói thế. Loại công tử nhà giàu này không thể không nghe ra ý hắn muốn từ chối, lại giả ngu như vậy, thật sự khiến người khác không biết phải đối phó thế nào. Gần đây công việc của tôi rất bận. Quả nhiên là Chu Minh Khải. Sắc mặt Phu Mạc thoáng có chút khó coi, nhưng ngay lập tức cười cười. Giám đốc Chu, nếu anh như vậy thì tôi chỉ có thể sử dụng những phương pháp khác để gây sự chú ý nha. Dáng vẻ của Chu Minh Khải vẫn là lãnh đạm xa cách. Lần hợp tác này về Tiên Ma Lục, Phù Thiếu là người phụ trách phía Vu Thị, cái sự chú ý đó sẽ không cần thiết. Dù sao Minh Phong chúng tôi rất có thành ý hợp tác với Vu Thị. Muốn cự tuyệt người ta còn dẫn câu chuyện đến công việc, cái tên Chu Minh Khải này. Phu Mạc không nói thêm gì, một lần nữa đeo kính râm lên. Thế nhưng nụ cười nơi khóe môi y vẫn chưa biến mất, thậm chí ý cười càng ngày càng đậm. Vậy sau này trong công việc xin chỉ giáo nhiều việc nên làm, Chu Minh Khải nói. Phu Mạc còn nói, giám đốc Chu không lái xe hả? Tôi đưa giám đốc Chu về. Chu Minh Khải, không làm phiền, tầm này đón xe rất thuận tiện. Phu Mạc hình như vẫn thấy thất bại. Nếu giám đốc Chu cứ tránh người ngàn dặm như thế, tôi thật sự rất nghi ngờ liệu chúng ta có thể vui vẻ hợp tác trong dự án Tiên Ma Lục hay không. Chu Minh Khải cau mày. Tôi biết hắn cực kỳ không thích bị người uy hiếp. Giọng điệu Phu Mạc mềm xuống. Coi như tôi xin anh được không? Để tôi đưa anh về đi. Tôi đều cảm thấy từ chối nữa thì thật sự rất không thích hợp. Chu Minh Khải xoắn xuýt phút chốc rồi thỏa hiệp, mở ra cửa phía sau xe rồi bước đôi chân dài lên. Hắn nói với đằng trước, đã làm phiền. Tiếp theo hắn đọc địa chỉ. Thấy Chu Minh Khải đã lên xe, tôi vội vàng đuổi theo, trực tiếp ngồi ở ghế phụ. Dù sao cũng chẳng ai có thể nhìn thấy tôi. Chu Minh Khải ngồi ở phía sau, không thấy vẻ mặt của Phu Mạc, mà vị trí của tôi có thể nhìn không sót cái gì. Nhìn mỗi một cung bậc cảm xúc của Phu Mạc biểu lộ, y không ngừng xem gương chiếu hậu, liếc trộm nét mặt người đằng sau, bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí làm tôi rất muốn cười. Sau đó xe chạy băng băng trên đường, Phu Mạc tỏ vẻ hài lòng. Tôi nhàn nhạt cười khổ, không có ý kiến. Đúng là xưa nay trong tình yêu sẽ không thiếu kẻ ngốc. Khoảng cách từ Minh Phong đến nhà của Chu Minh Khải không tính là xa, mà vẫn bị Phu Mạc kéo ra tới hơn 1 tiếng. Dọc đường đi, Chu Minh Khải cũng không nói câu nào, Chị tháo kính mắt cài lên sơ mi, sau đó bắt đầu dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Xe vừa dừng lại, hắn liền mở mắt ra. Phù Mạc mở miệng nói chuyện trước: "Có muốn mời tôi đi lên ngồi một lát không?" Chu Minh Khải thản nhiên bảo: "Người yêu không thích tôi mang người lạ về nhà." Lấy người chết làm bia đỡ đạn thật sự thích hợp sao? Sắc mặt Phù Mạc cứng lại, hồi lâu không nói gì. Đến tận khi Chu Minh Khải xuống xe vẫn chưa trở về bình thường. Tôi đoán hẳn y đã sớm biết việc người yêu của Chu Minh Khải, người yêu cũ, cũng chính là tôi, đã chết. Mặt Chu Minh Khải không đổi sắc, xuống xe rồi hơi cúi người nói với Phu Mạc: "Cảm ơn nhiều, hẹn gặp lại." Nói xong là quay người đi. Tôi đứng tại chỗ nhìn Phu Mạc, sắc mặt khó coi, hình như là tức giận đến mức cả người không thoải mái. Mãi tận lúc Chu Minh Khải biến mất ở khúc rẽ, y mới nản lòng đạp vô vô lăng một cái rồi khẽ cắn môi rời đi. Tôi cười cười trở về nhà Chu Minh Khải. Công việc của Chu Minh Khải đúng là chưa làm xong rất nhiều. Mỗi một khâu trong dự án Tiên Ma Lục đều có hắn tham dự, hơn nữa mỗi khâu còn phải kiểm tra một lần. Lúc tôi trở lại, Chu Minh Khải đã ở trong thư phòng. Tôi không biết rốt cuộc công việc của hắn là gì, cũng không có nhiều hứng thú. Nên biết tôi yêu thích chơi game, nhưng không yêu thích tìm hiểu quá trình thiết kế game chút nào. Tôi ngồi ở phòng khách im lặng. Tới hơn 12 giờ, Chu Minh Khải mới nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua phòng khách, hắn dương vai, tiện tay cầm một cốc nước và vào phòng ngủ. Hôm sau Chu Minh Khải lại không dậy sớm. Đến buổi trưa, hắn mới không nhanh không chậm rời giường, sau đó gần như là nhắm mắt đến toilet rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo. Tiếp theo là vấn đề bữa sáng kiêm cơm trưa mà Chu Minh Khải dường như dở chứng lười biếng, chỉ tiện tay ném hai quả trứng gà vào nồi. Chu Minh Khải luôn trông coi cái nồi, đến khi hai quả trứng nổi lên, hắn lấy cái muôi vớt ra, rửa mấy lần với vòi nước để hạ nhiệt. Một tay cầm hai quả trứng luộc, Chu Minh Khải ngồi xuống bàn ăn, gõ nhẹ hai quả trứng một cái rồi bắt đầu lột vỏ. Chu Minh Khải ăn hai miếng là xong lòng trắng trứng, còn lại hai lòng đỏ trứng trong tay. Hắn yên lặng hồi lâu, dường như nghĩ đến điều gì đó. Tôi biết hắn đang nghĩ gì. Trước đây giữa chúng tôi đều là hắn ăn lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng còn lại nhét vào miệng tôi. Thói quen này bắt đầu từ năm chúng tôi 16 tuổi, ở giữa cách mấy năm, sau đó 3 năm bên nhau kia vẫn cứ tiếp tục như vậy. Tôi biết Chu Minh Khải thích ăn lòng trắng trứng bao nhiêu thì ghét ăn lòng đỏ trứng bấy nhiêu. Ngoài dự liệu của tôi, Chu Minh Khải nhét lòng đỏ trứng vào miệng, bắt đầu nhai kỹ. Không quá vài giây, hắn bắt đầu ho khan, hình như là nghẹn lòng đỏ trứng, nuốt không trôi, phun không ra, mặt đỏ bừng. Chu Minh Khải vội vã rót một cốc nước, uống liên tiếp hai cốc như vậy mới khôi phục bình thường, sau đó đem lòng đỏ trứng còn lại bỏ vào thùng rác. Biết được lòng đỏ trứng khó ăn bao nhiêu rồi sao? Thế nhưng trong những năm kể từ khi tôi quen Chu Minh Khải, tôi đã ăn rất nhiều. Đột nhiên cảm thấy thật xót xa. Mãi cho đến khi tôi chết, Chu Minh Khải cũng không biết tôi kỳ thực không thích ăn lòng đỏ trứng. Trên thế giới nào có nhiều sự hòa hợp như vậy. Chẳng qua là có một kẻ ngốc luôn giả ngu lén vui vẻ thôi. Chu Minh Khải vào phòng ngủ rồi bắt đầu thay quần áo. Tôi ngồi xổm cạnh thùng rác, nhìn lòng đỏ trứng bị hắn ném vừa nãy, không hiểu sao lại rất muốn khóc. Cảm giác muốn rơi lệ khiến tôi có chút luống cuống, bởi vì tôi thấy cực kỳ khó chịu, lại không có nước mắt rơi xuống. Quỷ không có nước mắt. Tôi nhìn thùng rác, muốn khóc mà không khóc nổi. Ngẫm lại đã cảm thấy thật hài hước. Tất cả cảm xúc trên mặt là thống khổ, mà khóe mắt lại khô khốc. Tôi vừa đứng thẳng dậy, Chu Minh Khải liền ra khỏi phòng ngủ. Hắn thay một áo sơ mi trắng phối hợp một chiếc quần đen, rõ ràng là được mặc đầy đường, song vẫn khiến tôi cảm thấy chỉ hắn mới có thể mặc đẹp như vậy, giống như đồng phục học sinh xanh trắng đan xen của cấp 3 dân dục năm đó. Chu Minh Khải đến thư phòng, không biết tại sao lại lấy ra chiếc huy măng xét rồi đeo lên. Vốn phải là một đôi, nhưng một cái khác không biết ném mất từ hồi nào mà tôi không nghĩ tới. Dẫu chỉ dư lại một cái, hắn vẫn lấy ra đeo lên. Nên biết rằng kể từ khi tôi chết, với chiếc huy măng xét này, hắn lúc thì dứt, lúc thì nhặt, lúc thì lấy ra ngắm, lúc thì ném vào ngăn kéo như gặp phải quỷ, dáng vẻ y như người bị bệnh tâm thần. Bất kỳ kiểu quần áo nam nào cũng có nguyên tắc, mang huy măng xét hay không thật ra đều không vấn đề gì. Tuy nhiên, chỉ đeo một cái như Chu Minh Khải, tôi cũng không biết hắn nghĩ sao nữa. Khoan đã, hôm nay là ngày gì mà hắn lại đeo huy măng xét lên? Tôi đang nghĩ ngợi thì điện thoại Chu Minh Khải vang lên, là Phùng Đào. Hiện tại có lẽ chưa có ai đến, lát nữa tầm 7 giờ tối đi, Phùng Đào nói. Họp lớp, xem trí nhớ tôi này. Chu Minh Khải trả lời một tiếng, nói biết rồi cúp điện thoại. Một câu nói rồi cúp điện thoại của người ta, không biết Phùng Đào ở đầu bên kia sẽ dậm chân cỡ nào đây. Ngày trước tôi thường tức giận đến đau cả bụng về việc Chu Minh Khải cúp điện thoại lại không làm gì được hắn. Mỗi lần hắn bao giờ cũng như vô cùng sợ lãng phí tiền điện thoại, mặc dù cú điện thoại là đầu kia gọi tới. Cách thời gian bắt đầu họp lớp còn sớm, Chu Minh Khải lại đi thư phòng để tiếp tục công việc. Nhưng tôi đau lòng khi hắn chỉ ăn ít lòng trắng trứng. Tôi mâu thuẫn nực cười như thế, không muốn thấy hắn sống tốt, cũng không muốn thấy hắn sống không tốt. Kỳ thực tôi rất băn khoăn liệu có nên đi cùng Chu Minh Khải đến buổi họp lớp không. Tôi rất muốn biết đã qua nhiều năm như vậy, những người thời đó có thay đổi gì. Thế nhưng nghĩ lại, tôi một con quỷ cùng đi xem náo nhiệt làm gì, không nhìn thấy tôi thì đi có nghĩa gì chứ. Tôi đang do dự, Chu Minh Khải và Phùng Đào đã đi gara lấy xe. Không hiểu sao tôi vẫn đi theo. Buổi họp lớp được xác định ở một KTV tên Âm Hoàng. Lần này là do lớp trưởng Lâm Tuyết tổ chức. Tôi mơ hồ nhớ tới năm ấy cô hình như cũng thi đỗ đại học danh giá ở thủ đô. Cụ thể là trường nào thì tôi không nhớ rõ. Chu Minh Khải cùng Phùng Đào dừng xe trước Âm Hoàng. Họ vừa rời xe liền gặp một người phụ nữ trang điểm rất khéo léo, mặc một chiếc áo len dệt kim hở cổ, vô cùng xinh đẹp. Phùng Đào nhận ra trước, gọi Từ Oánh Oánh. Nói thật, tôi chẳng nhận ra được chút nào. Từ Oánh Oánh thấy hai người đàn ông có ngoại hình khí chất đều rất xuất chúng như thế, liếc mắt một cái là nhớ tới. Phùng Đào, Chu Minh Khải, nghe Lâm Tuyết nói các cậu đều ở thủ đô, thế nào, gặp lại bạn học cũ có phải rất vui không? Phùng Đào cười nói rất vui. Từ Oánh Oánh còn nói vừa rồi mình gọi điện cho Lâm Tuyết, cô ấy bảo bên trong mọi người hầu như đã đến gần hết rồi, lớp chúng ta ở thủ đô có thể liên hệ được thì đều đến cả, mau mau đi thôi. Phùng Đào cười cười, đi thôi. Chu Minh Khải đi phía sau hai người, tiến vào phòng đặt riêng. Phòng rất lớn, ánh đèn là màu vàng nhạt, mang theo chút ấm áp. Nam nam nữ nữ bên trong có hơn 10 người. Người thì đang ca hát, người thì đang tụm năm tụm ba nói chuyện. Thiếu niên trở thành đàn ông, thiếu nữ trở thành phụ nữ. Tôi có chút hốt hoảng. Tình cảnh này khiến tôi cảm thấy mình như là lại một lần nữa đẩy ra cửa phòng học lớp 12-7. Các chàng trai, cô gái mặc đồng phục học sinh xanh trắng thời cấp 3, làm bài, ầm ĩ, tất cả đều chưa từng thay đổi. Đáng tiếc, trong KTV có người đang hát. Năm đó, cô gái yêu thích gả cho họ Dương nhà bên, cô hạnh phúc hay không? Một câu kéo tâm tư tôi trở lại. Mở cửa ra, Lâm Tuyết tiến đến đón trước, vừa ôm ấp vừa bắt chuyện. Nhìn ra được mấy năm nay cô trải qua rất nhiều việc, với ai cũng có thể tán gẫu, thấy ai cũng đều rất nhiệt tình.

trốn đến góc tối nhất của bãi đậu xe, bị ai trong mắt còn đậm hơn Chu Minh Khải. Tôi không dám nghe tiếp nữa, cũng không dám nhìn tiếp nữa. Tôi thậm chí hoài nghi, có phải tình yêu nửa đời tôi là mong mà không được, nên cuối cùng chết rồi còn si vọng không? Tôi hoài nghi có phải mình xuất hiện ảo giác không? Chu Minh Khải nói hắn yêu Hứa Gia Dương. Kết luận này làm tôi sinh ra loại cảm giác chết rồi cũng không được ngủ yên. Chu Minh Khải, anh yêu Hứa Gia Dương. Yêu quá muộn. Tình yêu đến muộn, ngoại trừ thêm bi thương thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi không biết tôi, một vong linh, đã ngẩn ngơ trong bãi đổ xe bao lâu. Thời gian của tôi dường như không có dấu vết, cũng không để lại dấu vết. Không ai có thể nhìn thấy tôi, cũng không ai biết linh hồn của tôi còn lưu lại nhân thế. Tôi giống như một tia âm hồn bị thế gian lãng quên, đứt hơi khàn tiếng trong một thế giới chỉ có chính mình. Lúc tôi trở lại vị trí Chu Minh Khải dừng xe thì đã không thấy Chu Minh Khải cùng Phùng Đạo đâu nữa. Tôi đi ra ngoài, phát hiện trời đã sáng choang. Bây giờ hẳn là sang ngày hôm sau. Tôi lại dựa vào trí nhớ của mình để đi đến khách sạn Lục Tư Nặc ở. Dáng vẻ tối hôm qua của Lục Tư Nặc làm tôi rất không yên tâm. Tôi đến khách sạn, tìm được phòng của Lục Tư Nặc. Thế nhưng bên trong đã là vị khách khác, một người đàn ông nước ngoài, tóc vàng, mắt xanh. Tôi nghĩ Lục Tư Nặc chắc đã dọn đi rồi. Cô mới vừa dậy nước chưa bao lâu, người quen biết không nhiều. Trong đó, người có khả năng dẫn cô đi nhất cũng chỉ có một mình Dương Mập. Vì vậy tôi tới nhà của Dương Mập. Nhà Dương Mập cách xưởng sửa xe của cậu ấy rất gần. Lúc mua nhà có cân nhắc đến vấn đề này, sau đó làm sao để đi làm thuận tiện một chút, chứ không suy xét mấy về những điều kiện khác. Tôi rất quen thuộc nhà Dương Mập. Ở thủ đô, nơi tôi quen thuộc vốn chỉ có hai cái: chung cư của Chu Minh Khải và nhà của Dương Mập. Khi tôi đến nhà Dương Mập, trong phòng khách không có ai. Thời gian này Dương Mập hẳn là đang làm việc ở xưởng sửa xe. Tôi nhìn xung quanh một lần, cuối cùng tìm thấy Lục Tư Nặc đang ngủ rất say trong phòng ngủ cho khách. Cô trực tiếp dùng chăn che kín đầu, chỉ lộ mái tóc ra ngoài. Nhìn cô ấy ngủ an ổn như vậy, tâm trạng tôi khá hơn nhiều. Lục Tư Nặc này náo loạn buổi họp lớp, chán ghét Chu Minh Khải. Tối hôm qua còn khóc thê thảm như vậy, hiện tại lại ngủ rất bình thản. Trong ánh nhìn chăm chú của tôi, Lục Tư Nặc mơ màng trở mình. Lần này chăn rơi xuống một chút, để lộ gương mặt thuần khiết, mang đầy phần trẻ con. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến việc cô phải làm cái lễ tưởng niệm gì đó cho tôi là tôi lại bó tay toàn tập. Không thể không nói, cho tới nay, hành động của Lục Tư Nặc luôn nằm ngoài dự liệu của tôi. Một người cô đơn như tôi còn cần cái lễ tưởng niệm nhớ dẫn gì chứ? Tôi bỗng nghe được tiếng nghiến răng, thấy Lục Tư Nặc lăn một vòng trên giường. Tôi đang lo lắng cô có thể rơi xuống đất hay không, thì cô dừng lại ở góc giường bên phải, ôm chăn ngủ rất say sưa. Ngủ cùng Lục Tư Nặc hẳn là rất không tốt. Kỳ thực tôi càng tò mò Dương Mập lừa người từ khách sạn về nhà mình bằng cách nào. Đến cùng thì vẫn là người cậu đã thương nhớ 3 năm nay. Ra tay thật sự rất nhanh đấy chứ. Đang nghĩ ngợi thì tôi nghe được tiếng chìa khóa mở cửa. Tôi đi ra nhìn là Dương Mập trở lại. Dương Mập không chỉ rất gầy mà còn không cao. Cậu mặc một chiếc hoodie xám nhạt, trông có cảm giác trẻ tuổi, lại thêm làn da đen nên cả người mang dáng vẻ học sinh cấp 3, hoàn toàn không tương xứng với Lục Tư Nặc có phong cách nữ lang thành thị đang ngủ trong phòng. Nhưng cũng may là cậu biết chăm sóc người khác. Còn không nữa, tay trái xách thương sườn hành tỏi, tay phải cầm cà chua xà lách, toàn bộ là bộ dáng của người đàn ông gia đình thứ thiệt. Không có ai càng hy vọng hai người kia có thể đến bên nhau hơn tôi. Dương Mập rón rén đến phòng cho khách nhìn thoáng qua, thấy Lục Tư Nặc vẫn đang ngủ liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi xách đồ đến nhà bếp. Tôi tựa vào cửa phòng bếp xem cậu ta nấu ăn. Đầu tiên Dương Mập rửa sạch xương sườn một lần, sau đó thái gừng nấu canh, bắt đầu ngồi trong bếp. Nhân lúc canh sườn đang nấu, cậu liền đi cho gạo làm cơm, tiếp đến là xào gà và chuẩn bị rau sống, dáng vẻ rất thuần thục. Tôi biết cậu đã nhiều năm như vậy, số lần ăn cơm cậu ta tự làm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường lúc chúng tôi ở cùng nhau, người xuống bếp đều là tôi, cậu hầu như chỉ chờ ăn chực. Mãi đến khi canh sườn sắp nấu xong, Lục Tư Nặc đầu tóc rối bù mới đi ra từ phòng của khách, hình như người vẫn chưa tỉnh táo lắm. Nhiệt tình trong mắt Dương Mập đều sắp tràn ra, cậu cười lộ hàm răng trắng nói: "Vậy rồi à, có đói không? Chờ một chút cơm đã chín, nhưng canh sườn còn phải chờ thêm 10 phút nữa." Ồ, Lục Tư Nặc dường như đã rất quen thuộc bộ dáng này của Dương Mập. Cô xoay người đi rửa mặt, mân mê gần 10 phút sau mới trở ra. Cô đã thay một bộ quần áo mới, mặc một chiếc áo gió mỏng màu xanh sẫm, cả người tăng thêm không ít sức sống. Dương Mập bưng thức ăn lên bàn rồi múc canh cho Lục Tư Nặc. "Tối hôm qua cô uống rượu, hiện tại nên uống chút canh dưỡng dạ dày, nghe nói còn có thể bổ dưỡng làm đẹp đấy." Lục Tư Nặc uống một hớp: "Không tệ nha." Dương Mập hình như nghĩ đến điều gì đó, cậu mở miệng hỏi: "Cô thật sự muốn tổ chức lễ tưởng niệm cho Dương Tử à?" Thì ra hai người này còn chưa thương lượng với nhau. Động tác uống canh của Lục Tư Nặc chậm lại, sau đó gật gật đầu: "Vậy được rồi, chúng ta cùng làm," Dương Mập nói. Lục Tư Nặc bắt đầu xới cơm, xới xong cho mình rồi xới cho Dương Mập. Cô hỏi: "Liên lạc được với cha cậu ấy chưa?" Dương Mập lắc đầu: "Mấy năm qua cha anh ấy đã thành danh, nghe nói ở nước ngoài cũng khá có danh tiếng. Một họa sĩ nổi danh như vậy đâu phải chúng ta muốn gặp là gặp được." Đầu tôi đau một trận. Hai người kia không chỉ muốn làm lễ tưởng niệm cho tôi, còn chuẩn bị mời cha tôi tới nữa. Tôi thật sự không biết nên nói gì nữa. Lục Tư Nặc vừa ăn cơm vừa nói: "Từ từ rồi liên lạc đi." Dương Mập đẩy thịt băm xào ớt xanh tới trước mặt Lục Tư Nặc. Nhìn Lục Tư Nặc vùi đầu ăn cơm, trong mắt ẩn chứa ít cảm xúc kỳ lạ. Hồi lâu sau, cậu dường như đã hạ quyết tâm, mở miệng hỏi: "Tư Nặc à, có phải cô vẫn yêu thích anh ấy không?" Là người trong cuộc, tôi chỉ có thể than thở. Mà Lục Tư Nặc giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Xong Dương Mập lại hỏi thêm một lần: "Tư Nặc, anh ấy đã không còn, cô đừng thích anh ấy nữa, được không?" Lục Tư Nặc vẫn chưa đáp lại. Kỳ thực tôi cũng rất muốn hỏi: "Lục Tư Nặc, tôi đã mất rồi, cậu không nên thích tôi." "Không, cho dù tôi còn sống, giữa chúng ta cũng không có khả năng. Một Chu Minh Khải như cơn bão thổi quét qua tính mạng tôi. Đến khi tất cả gió êm sóng lặng, tôi mới phát hiện tôi đã không còn sức lực để yêu thêm một người nữa rồi." Mỗi người đều rất thông minh, nhưng khi yêu lại rất ngốc. Người yêu bạn thường không phải người trong lòng bạn. Người bạn yêu thường không hề đặt bạn ở trong lòng. Chu Minh Khải với tôi với Lục Tư Nặc. Hình ảnh Dương Mập và Lục Tư Nặc ngồi ăn cơm cùng nhau hài hòa như vậy khiến trong lòng tôi cảm thấy dễ chịu vài phần. Tôi đi tới cửa, quay đầu lại, thấy Dương Mập đang gắp rau cho Lục Tư Nặc. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Tôi vẫn quyết định đi tìm Chu Minh Khải. Cho dù đã chết rồi thì với tôi mà nói, dường như hắn vẫn quan trọng hơn một chút. Lúc trở lại chung cư của Chu Minh Khải, hắn vắng mặt, chắc vẫn đang ở công ty. Một mình tôi được bao bọc trong khung cảnh quen thuộc, tâm lý yên bình được hồi lâu. Mãi đến tận khuya Chu Minh Khải mới trở về. Hắn lập tức bật đèn, xung quanh bừng sáng lên. Tôi đứng ở trung tâm phòng khách nhìn hắn, nhưng hắn không nhìn thấy tôi. Trong mắt hắn tràn ngập mệt mỏi, trực tiếp xuyên qua tôi rồi đi vào phòng ngủ. Qua chốc lát, tôi lại thấy hắn đi ra, không biết tìm được sợi dây đen từ nơi nào. Hắn trở lại phòng ngủ, xỏ dây vào khuy băng sét dưới ánh đèn bàn, sau đó treo trên cổ. Tôi không biết hắn mang ý nghĩ sâu xa gì. Làn da Chung Minh Khải trắng nõn như mắt bệnh, tương phản rất lớn với sợi dây đen kia. Khuy băng sét cứ thế rơi xuống giữa cổ hắn, ngay cả cúc áo sơ mi cao nhất cũng không che được. Chung Minh Khải, anh đang nhớ đến tôi sao? Nhận thức này khiến tôi cười khổ không thôi, cõi lòng đắng chát vô bờ. Chung Minh Khải đeo khuy băng sét đi ngủ. Tới hôm nay hắn không uống thuốc ngủ nên không cách nào nhanh chóng thiếp đi được. Thành ra hắn chỉ ôm chặt chăn, nhắm mắt lại, lông mày vẫn nhíu chặt, nhìn qua thấy không bình ổn tí nào, thậm chí còn rất bất an. Tôi đưa tay sờ lông mày của hắn, lại không có cách nào giãn nó ra cho hắn được. Cuối cùng, tầm mắt của tôi rơi vào chiếc khuy băng sét trên cổ hắn. Không nói được trong lòng đau bao nhiêu, nhưng chung quy lại cứ có một sợi buồn quẩn quanh đâu đó. Tôi yêu Chung Minh Khải 11 năm, không lâu lắm, nhưng cuộc đời của tôi cũng chỉ có 27 năm thôi. 11 năm kia là chấp niệm nửa cuộc đời thôi. Tôi dùng 11 năm đi chờ một câu tôi yêu cậu của Chung Minh Khải. Cuối cùng, người chết, đèn tắt, vậy mà tôi cũng không đợi được. Bây giờ hóa thành một tia vong linh, tôi lại chính tai nghe được câu "tôi yêu cậu" của Chung Minh Khải. Tôi nên vui vẻ hay là nên bi ai đây? Cái người tôi dốc cả một đời cũng không có cách nào buông xuống kia rốt cuộc yêu tôi khi tôi đã chết. Đây đại khái là chuyện cười hài hước nhất trên đời này. Chung Minh Khải bỗng chuyển mắt nhìn về phương hướng tôi đứng. Tôi biết hắn không thể thấy tôi, song có lẽ vì tầm mắt của hắn hướng về phía tôi sinh ra ảo giác rằng hắn đang nhìn mình. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng gọi Gia Dương. Tôi bỗng ngẩn ra, trong lòng hoảng loạn, khi tôi đang suy đoán có phải hắn thật sự thấy được tôi hay không. Hắn đột nhiên ngồi dậy, lại gọi một tiếng Gia Dương. Hắn thình lình đứng lên rồi tìm kiếm trong phòng. Tôi không biết hắn đang tìm cái gì, chỉ nghe thấy hắn luôn lặp lại Gia Dương. Hắn không nhìn thấy tôi, chỉ có một ít hành động điên rồ. Làm quỷ lại vẫn có cảm giác bị bao phủ bởi mệt mỏi. Cuối cùng, Chu Minh Khải đi rót một cốc nước và nuốt thuốc ngủ xuống. Quãng thời gian này không dựa vào thuốc ngủ thì hắn căn bản không có biện pháp đi vào giấc ngủ được. Thời gian trôi qua từng chút từng chút. Tôi không biết mình còn có thể dừng ở nhân thế bao lâu nữa. Chết rồi, sớm muộn mọi thứ đều sẽ hóa hư vô.